Chấm vốn là nữ, quyển 2 chương 38, dũng giả không sợ tiểu sửa. Góc truyện audio chấm cơm. Này ngày sáng sớm, đại mùa hè từ Tần Nghị hạ chỉ ở Hoàng gia cấm vệ quân cùng Vũ Lâm Lang giữa chọn lựa 50 danh phù hợp điều kiện thanh niên quân sĩ, từ lang tướng Lôi Mục Ca mang đội, làm đủ chuẩn bị, ngũ ngày sau đi trước Mật Vân Đảo, cầu thủ thất thải thủy tia Lôi Mục Ca tiếp được nhiệm vụ, chỉ tốn nửa ngày thời gian, đã đem 50 danh tướng sĩ chọn lựa đi ra, đưa Hàn Dịch phủ chung, kể lại nghiên cứu Mật Vân Đảo địa hình mạo phong thổ đợi chút, bình tĩnh chuẩn bị chiến tranh Thái Hậu Thọ Yến phát sinh biến cố, các quốc gia tân khách đều cáo từ về nước, Tần Nghị cũng không giữ lại, giờ thì tự mình đưa đến Cẩm Tú trước cửa, thừa tướng canh bá Bùi, ngự sử đại phu Chu Thạch cùng đại tướng quân Lôi Lục dựa theo lễ chế một đường đưa tiễn, cho đến trở ra Thiên Kinh thành môn, mới vừa rồi trở về. Minh Hoa cung chính điện, đèn đuốc sáng trưng, màn che buông xuống, trong không khí quanh quẩn thản nhiên dược hương. Ngay tại Lôi Mục Ca đám người tích cực chuẩn bị là lúc Tần Kinh Vũ cũng là ngồi ở mẫu phi tháp tiền, một tay chi gì ám cân nhắc. Của nàng chủ động xin đi giết giặc lúc ấy liền lọt vào ba người nhất trí phản đối, nhất là biết nàng tính bí mật Mục Thanh, lại đại giao này đầu kiên quyết không đồng ý, mà Hàn Dịch còn lại là hướng nàng miết đến tìm tòi nghiên cứu liếc mắt một cái, ý vị thâm trường. Đúng là này liếc mắt một cái, làm nàng nhịn xuống không nói, không sai, chính mình ở bên nhân trong mắt là có tiếng hoàn khố hoàng tử, suốt ngày lưu luyến thanh lâu hoa tạ, nếu nói vẫn là đồng tử thân, đại để cũng không có người tin tưởng. Nghĩ cách cứu viện mẫu phi có thể khác bích cách chính mình giấu giếm nhiều năm, không đến vạn bất đắc dĩ hết sức không tất yếu như vậy làm lộ. Vì thế im miệng im lặng, lập ở một bên nghe mấy người thương nghị, từ ngoại công Mục Thanh đem còn thừa bích linh đan chia làm mỗi 15 ngày dùng một viên, phụ lấy châm viêm nội lực áp chế độc tính lan tràn, hơn nữa thái y thượng ngự hiệu thuốc các loại nhân sâm cỏ linh chi thụ ô linh tinh chân quý dược liệu, như thế có thể kiên trì 4 nguyệt tranh thủ tại đây 4 nguyệt trong vòng, không phải thuận lợi đi hướng Mật Vân Đảo cầu được giải dược, hắn chính mình nghiên cứu chế tạo ra thuốc giải độc phương. Không quá một hồi, Nhữ Nhi tiến vào, đem nghe được Lâm Triều nội dung đứt quãng thuật lại đi ra, còn mang đến một cái kinh người tin tức. Đại hoàng tử Tần Trạm Đình cùng nhị hoàng tử Tần Hưng Lan cảm động và nhớ nhung Mục Phi ân đức, cư nhiên hướng Tần Nghị thỉnh cầu, dục cùng Lôi Mục Ca một đạo đi trước Mật Vân Đảo, lấy tẫn non nớt lực. Tần Kinh Vũ nghe được giờ khóc giờ cười, tìm cái lấy cớ xuất môn, đi trước thiên điện. Các ngươi nói, ta kia hai vị hoàng huynh có phải hay không ăn sai dược? Này Mật Vân Hành phải đi xin thuốc cũng không phải du sơn ngoạn thủy, bọn họ ngay cả Lôi Mục Ca một cây ngón út đầu đều để không hơn, đi xem náo nhiệt gì. Ngân Dực ngồi ở đối diện im lặng không nói, Yến Nhi nằm ngửa ở tháp thượng ánh mắt lưu chuyển cười nhẹ. Điện hạ trong lòng đối Lôi Lang tướng có điều thiên vị, mới có lời ấy, kỳ thật điện hạ hai vị hoàng huynh đều là nhân trung chi long, đỉnh này đại hạ hoàng tử thân phận đi trước kia Mật Vân đảo chủ không xem tăng mặt xem Phật mặt thì sẽ khẳng khái dâng dược thảo. Tần Kinh Vũ bị nói trung tâm sự, mặt không đổi sắc hừ nói. Góc truyện audio chấm cơm, đã cho ta không biết sao, nói là cảm động và nhớ nhung ta mẫu phi ân đức kỳ thật là vì ở ta phụ hoàng trước mặt hào hào biểu hiện, anh dũng thiệp hiểm, vì năm sau đoạt đích chi chiến thêm phân. Yến Nhi cười nói, có này ý tưởng, cũng đúng là bình thường. Hai người bọn họ ngày thường cũng quá tự hạn chế, đều trưởng thành nhân, cư nhiên vẫn là đồng nam, có phải hay không rất chuyên chú tranh đoạt ngôi vị hoàng đế kia phương diện không được. Khụ khụ khụ, Yến Nhi nghe được ngay cả khụ vài tiếng, cười nhẹ. Của ta điện hạ, sự tình quan hai vị hoàng tử tôn nghiêm nhan mặt lời này nhưng đừng nói lung tung. Vui đùa về vui đùa, nghĩ đến ác liệt hiện trạng Tần Kinh Vũ thở dài. Phụ hoàng đáp ứng rồi bọn họ ta chính là vụng trộm lên thuyền cũng. Nghe nói vốn phụ hoàng Tần Nghị còn tại do dự từ Vân Cung đại giải thu lại phụng thái hậu khẩu tấn tiến đến, nói là hai vị hoàng tử thân là Tần Thị hoàng thất con cháu, năm gần nhược quán, lý nên đi ra ngoài ma luyện, khôn sống mống chết, lúc này Hàn Dịch cũng ở một bên góp lời, xưng Mật Vân đảo phụ cận hải lưu kỳ lạ, gió hướng không chừng, có khi cần nhờ vận khí mới có thể xử tiến cảng, nghi nhiều chiến thuyền con thuyền đang xuất phát đi trước, thượng đảo cơ dẫn thật to gia tăng, nếu không vô cùng có khả năng chậm trễ thời gian, không thể đúng lúc lấy thuốc cứu người. Tần Nghị bất đắc dĩ, lời lẽ nghiêm khắc báo cho sau, gật đầu đồng ý, nghĩ đến đây, có trong hồ sơ mấy ngày trước nhiên ngồi xuống, sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng. Hai người thương thế như thế nào? Ngân Dực trước đáp, bị thương ngoài da, đã muốn tốt, Yến Nhi rồi nói tiếp, ta lại dưỡng mấy ngày là tốt rồi, hẳn là sẽ không chậm trễ điện hạ đại sự. Tần Kinh Vũ hoành hắn liếc mắt một cái, thương cân động cốt 100 thiên, ngươi biết không? Hảo hảo cho ta ở trong cung đợi, có cái gì cần khiến cho Nhữ Nhi hỗ trợ, không cho phép chạy loạn lộn xộn. Yến Nhi cúi đầu than thở, ta cũng không như vậy chiều chuộng, Tần Kinh Vũ không hiểu lý hắn, tự cố tự nói. ta kế hoạch mang chút sát bộ huynh để theo đuôi đại đội nhân mã sau, một mình đi trước Mật Vân Đảo, để cho phải đi sơn trang chọn lựa nhân thủ, này đi theo người đều nhu đồng nam, thực phiền toái. Nhớ tới chính mình dĩ vãng cổ vũ môn trung huynh đệ đi bách hoa các tìm việc vui chuyện đến, không khỏi ám thở dài, thật sự là khuyết thiếu dự kiến trước, chuyển khởi tảng đá tạp chính mình chân. Liếc liếc mắt một cái Ngân Dực nói, uy, ngươi cùng nữ hài tử quá không có. Ngân Dực khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, sau một lúc lâu mới buồn thanh nói. Không, Tần Kinh Vũ nghe vậy gật đầu, tốt lắm, này đồng tử thân, vẫn cho ta giữ lại đến theo Mật Vân Đảo trở về. Ngân Dực chừng nàng liếc mắt một cái, không nói gì, nhưng thật ra Yến Nhi ở một bên ánh mắt lâu dài, cười dài nói. Ta cũng không cùng nữ hài tử quá, không đợi hắn nói xong, đã bị Tần Kinh Vũ một ngụm đánh gãy. Không chuyện của ngươi, một bên đi, Yến Nhi bị nàng giống ngẩn ra, phẫn nộ nhiên thu hồi ánh mắt. Ngân Dực đều có thể đi, như thế nào không chuyện của ta. Chấm, Tần Kinh Vũ không nhẫn tâm nói ra hắn là thái giám, không nên tham gia linh tinh lý do, chỉ tín khẩu nói. Người xương sườn chặt đứt cần tĩnh dưỡng, dưỡng hảo thương sau liền chính mình nắm chặt thời gian hồi lĩnh nam đi, sớm đem nhà của ngươi sự giải quyết, sau đó sẽ giang lăng, khi đó không sai biệt lắm chúng ta cũng nên đã trở lại. Khóc chuyện audio chấm cơm, Yến Nhi nga một tiếng, đáy mắt hiện lên một tia mất mát im lặng không tiếng động. Thật sự không thể gặp kia phó bị ủy khuất tiểu con dâu bộ dáng, Tần Kinh Vũ vỗ vỗ tay hắn lưng, lấy thì an ủi, lập tức đứng dậy. Việc này không nên chậm trễ, Ngân Dực đi cửa cung chờ ta trở về mẫu phi nơi đó nhìn xem, sau đó tùy ta ra cung làm việc. Dứt lời, xuất y quan, hai người đi nhanh đi ra ngoài. Ai, điện hạ, Yến Nhi ngay cả gọi vài tiếng, không thấy nhân quay đầu chỉ phải cười khổ. Này tính cái gì, đem ta cấp từ bỏ. Này không lương tâm, phía sau truyền đến toái toái oán niệm Tần Kinh Vũ mắt điếc tai ngơ, bước nhanh trở lại chính điện. Mới vừa ở tháp tiền ngồi xuống, chỉ thấy Mộc Thanh Đoan Dược tiến vào, trong lòng vừa động đứng dậy nghênh đón. Ngoại công tối hôm qua chưa từng chợp mắt, vẫn là đi thiên điện nghỉ hội đi, nơi này có công nhân chiếu cố, mẫu phi có gì tình huống ta phải đi gọi ngươi. Ta không ý kiến xử. Mộc Thanh buông nóng hôi hồi dược chạm vào, đổ ra một chén có trong hồ sơ mấy thượng lạnh, lại nói. Người mẫu phi sẽ không tỉnh, làm cho nàng hào hào ngủ, ngươi có việc phải đi việc của ngươi, không cần để ý ta. Chấm, ta không sao, phụ hoàng làm cho ta thủ mẫu phi, làm sao cũng không cho đi. Tần Kinh Vũ nói xong để sát vào đi qua theo dõi hắn râu tóc khuôn mặt thử hỏi. Đúng rồi ngoại công, ngươi này mấy tháng đi nơi nào ta phái người ở Mao Lư cửa thủ nhiều ngày, cũng không gặp ngươi trở về. Mục Thanh chậm rãi lắc đầu, không có gì ta bất quá là xuất môn hái thuốc đi, gặp cái bệnh hoạn, ở hắn nơi đó ở một trận. Tần Kinh Vũ đối này đáp án cũng không hài lòng, tiếp tục truy vấn. Là cái gì bệnh hoạn, bệnh gì chứng, có thể làm cho ngoại công như thế lao động thương thân? Mục Thanh ho nhẹ vài tiếng nói, chính là tầm thường chứng bệnh, vô phương. Ngoại công, Tần Kinh Vũ dậm chân nói, người mấy tháng trong lúc đó thương lão 10 năm, còn muốn giấu giếm ta sao? Mẫu phi đều như vậy, ngươi làm sao khổ giấu giếm ta? Có chuyện gì, nói ra, để cho ta tới giúp ngươi giải quyết. Vũ Nhi, Mục Thanh thở dài một tiếng, bàn tay xoa đầu nàng đỉnh, mềm nhẹ vuốt phẳng. Mắt thấy ngươi trưởng thành, như thế nhu thuận lúc còn nhỏ, ngoại công trong lòng rất an ủi. Ngươi yên tâm, cho dù lấy không được kia thất thải thủy tiên, ngoại công cũng sẽ hết sức nghiên cứu chế tạo ra giải dược cứu ngươi mẫu phi cùng đệ đệ, ngoại công già đi, về sau liền từ ngươi tốt hảo chiếu cố bọn họ. Tần Kinh Vũ nghe được cả kinh, vội la lên, ngoại công, ngươi đang nói cái gì à? Mục Thanh cười khổ trầm mặc hồi lâu, mới vừa rồi từ từ nói ra ngọn nguồn. Ta lúc này là ở Đại Hạ Đông Nam rậm rạp đàn trong núi tìm một mặt dược thảo, không nghĩ đánh bậy đánh bạ đi vào một chỗ thôn trang, phát hiện thôn này từ mọi người là thể chất thắng nhược chưa già đã yếu, hơn 10-20 tuổi trẻ tuổi nhân, lại tóc hoa râm, hình như chập tối lão hủ, mà toàn bộ thôn Sơn Minh Thủy Tú Trần không ra cái gì nguyên nhân bệnh đến, chỉ sợ là cùng tiền bối di truyền có liên quan, thân là y giả thật sự không thể an tâm, ta toại ở địa phương nhiều đợi mấy ngày nay từ cấp thôn dân nhưng thật ra xem trọng chút cảm mạo đi tà linh tinh ra lông ngắn bệnh trước khi rời đi kia thôn trường đưa ta cái lễ vật làm lưu niệm. Cái gì lễ vật, một khối đại như các đàn diễm ruby, mục coi trọng tỏa ánh sáng mũi nhọn, làm như lại yêu lại liên, lại mang theo một chút hối hận. Góc chuyện audio chấm cơm, ta đời này vào Nam ra Bắc chỉ không người nào sổ y tốt bệnh hoạn đủ vương công quan to, hoàng thất quý tộc gặp qua Ngọc Thạch Châu báu cũng là đa bất thắng sổ, lại chưa bao giờ gặp qua như thế xinh đẹp tinh thuần ruby, sắc thay biến ảo, lưu tinh vô song, liếc mắt một cái nhìn lại, đó là say mê trong đó, tâm hồn đốn thắt. Tần Kinh Vũ cả kinh nói, ngoại công, ngươi chớ không phải là chúng ta, kia ruby nhưng là yêu vật, Mục Thanh Giao thủ phủ định, không phải, ta đối với Vu Trung Thuật vẫn là có điều hiểu biết, có thể kháng cự, mà này Ruby thật sự là thật đẹp, ngay cả như ta vậy thanh nhàn tản nhân cũng không có thể chống cự này mị lực. Càng không cần phải nói, này tư chất thường thường thôn dân. Tần Kinh Vũ tâm đầu một cái lộp bộp run giọng nói. Ngươi là nói kia bảo thạch chính là chí nguyên nhân gây bệnh nhân. Mục Thanh lĩnh thủ nói. Không sai, ta mới đầu không hiểu được điểm ấy, đối kia bảo thạch yêu thích không buông tay, sợ chính mình ở trên đường đã đánh mất, vì thế phóng cho ngực bên người chân quý, đợi đến thấy không đúng, đã muốn là đại nửa tháng sau. Ta mang theo bảo thạch phản hồi thôn, mới biết được thôn trường đã qua thế, thôn trường con nói lời thề đã phá, đem ta lĩnh vào núi Lý một chỗ bí ẩn huyệt động, nơi đó mặt. Nơi đó mặt, Mục Thanh hít một hơi thật sâu, thở dài. Bên trong tất cả đều là các màu bảo thạch lưu quang tràn đầy màu, sáng lạn lóa mắt chân chính làm cho người ta dưới chân như nhũn ra, hoa cả mắt giống như vào tiên cảnh bình thường. Kia khối ruby cùng này bảo tàng nhất so với thật sự là muối bỏ biển, không đáng giá nhắc tới. Tần Kinh Vũ nhất quán còn nặng hơn người, lúc này nhịn không được há to miệng sợ hãi than. Lại có như vậy địa phương, khi nào thì ta cũng đi nhìn một cái. Mục Thanh sắc mặt rùng mình, ta sẽ không nói cho ngươi phương, ngươi đời này cũng không chuẩn đi. Tần Kinh Vũ bị hắn nghiêm túc vẻ mặt hoảng sợ, ta chỉ là nói mà thôi, ngoại công, sao lại đâu? Sao lại, Mục Thanh dừng hạ, lại rồi nói tiếp, kinh ta lần nữa truy vấn kia thôn trường con mới đúng ta báo cho biết tình hình thực tế, nguyên lai ở chắc chắn năm trước, trong thôn cũng không dị trạng, sau đó có một ngày, theo một tiếng nổ vang, thiên lôi địa hỏa, sơn băng địa liệt, đại hỏa cơ hồ thiêu hủy cả tòa núi rừng, sau liền xuất hiện như vậy cái huyệt động, bên trong lộ vẻ bảo thạch, người trong thôn tưởng tiền tài bất nghĩa, sinh ra lòng tham tụ tập toàn thôn nhân nguyền rủa thề, bảo thạch vì thôn nhân sở cùng sở hữu, sinh thời thủ khẩu như bình, không đáng ngoại. Chuyện, ngay từ đầu từ thôn trường phân phối, mỗi gia mỗi hộ chỉ lĩnh mấy khỏa trở về, giấu ở trong phòng, sau lại có nhân đưa ra dị nghị, lại bỏ thêm số lượng lại phân phát, vì thế từng nhà đều có số lượng không ít bảo thạch thường xuyên thưởng thức. Ta nghĩ, này bảo thạch chính là làm cho ra cả nguyên nhân. Thiên lôi địa hỏa, Tần Kinh Vũ thì thào niệm. Chẳng lẽ là, vẫn thạch, thiên dáng vẫn thạch trải qua không trung cao tốc thiêu đốt, đại hòa tinh luyện kim loại toái tàn trở thành huyệt động trung kỳ chân dị bảo, cũng không phải không có khả năng, chính là, vì sao hội chí nhân sớm ra đoàn mệnh. Chẳng lẽ, hôm nay ngoại lai thạch có nào đó chí mạng tính phóng xạ? Mục Thanh ngạc nhiên nói, như thế nào vẫn thạch, chính là trong truyền thuyết từ trên trời giáng xuống tảng đá. Góc truyện audio.com Tần Kinh Vũ nhất thời giải thích không rõ thuận miệng một câu tức là vòng vo đề tài. Kia khối ruby, hiện ở nơi nào, nhưng là đã muốn vứt bỏ. Mục Thanh đáp, không có ta tìm chỉ đào hộp gỗ chứa, lại quả nhiều tầng vải dầu, một đường tận khả năng rời xa thân thể, không dám mang tiến cung đến, suốt đêm mai ở cửa thành ngoại lớn nhất kia khỏa trộm dưới tàng cây, thân cây thượng tìm cái vòng tròn làm ký hiệu. Nếu thật sự là tính phóng xạ vật chất xuyên thấu mà ra, làm theo thương tổn thân thể, này mộc hạp cùng vải dầu liền đều là không làm nên chuyện gì. Tần Kinh Vũ nhìn kia ngân bạch râu tóc trong lòng chua xót, ngạnh thanh nói. Ngoại công ta hiểu được ta sẽ nghĩ biện pháp tìm được mẫu phi thuốc giải độc thảo, không cho ngươi lại quan tâm. Nói xong, không đành lòng lại nhìn, quay đầu bước đi. Ra cung sau, cùng ngân dực ra roi thúc ngựa, đi ngoại công theo như lời trộm dưới tàng cây, quả nhiên thấy được kia một vòng tròn ký hiệu, bồi hồi một trận, cũng không dám tùy tiện đi lấy, lại lên xe ám dạ môn ở kinh giao chú. Trong sơn trang mọi người chính chấm dứt thao luyện, vây bàn ăn cơm trưa, vừa thấy hai người đã đến, đều là kinh hỉ, chạy nhanh nhường chỗ ngồi. Cơm chưa qua đi Tần Kinh Vũ sắp sửa đi Mật Vân đảo cầu thủ thất thải thủy tiên kế hoạch nói ra, cũng không phân rõ phải trái từ, chỉ nói rõ sự kiện. Cùng Dương Tranh đám người một phen thương nghị sau, lúc này ở vệ bộ cùng sát bộ bên trong tuyển ra 50 danh phù hợp điều kiện cường tráng thiếu niên, có tinh thông kỹ năng bơi, có am hiểu truy tung, có giỏi về che giấu, nhiều vô số, đủ loại kiểu dáng. Bởi vì chúng cử điều kiện tiên quyết phải là đồng nam thân, tính cả Trương Đình Ngô Phong Lưu đều bị đào thải, Dương Tranh chưa thành thân, xưa nay tự hạn chế, nhưng thật ra phù hợp yêu cầu chính là quá mức văn nhược cũng bị Tần Kinh Vũ ngọn bút vung lên, trực tiếp loát đi. Chọn người xác định sau trực tiếp từ ngân dực mang đi ánh ngày ven hồ gia tăng luyện tập lặn phù thủy, Dương Tranh còn lại là dẫn theo Sa Mã xuất môn mua đồ sở nhu sự việc chờ bọn hắn vừa đi Tần Kinh Vũ lại ở danh sách thượng quyền nhiều điểm, phái ra vài tên đến từ ven biển làng trài môn nhân đi hướng Giang Lăng điều nghiên địa hình, trước tiên chuẩn bị thích hợp rời bến con thuyền, tại chỗ đợi mệnh. Hết thảy an bài sắp xếp, chỉ thấy Trương Đình lại đây bẩm. Tứ quốc khách quý đã muốn đến kinh giao dịch quán, dự tính ngày mai sáng sớm khởi hành về nước. Tần Kinh Vũ gật đầu nói, tốt lắm, mệnh ảnh bộ huynh đệ ven đường đi theo, xem xét có không khác trạng, còn có truy cha này từ quốc hoàng thất đến đại hạ phía trước hành tung, hay không từng ra quá hải, hoặc là cùng đến từ hải ngoại người tiếp xúc đúng lúc đem tin tức truyền quay lại. Trong lòng vẫn hoài nghi kia đến từ rất hoang đảo hai gã thích khách căn bản chính là có nhân có ý định thu mua thao túng, cũng vì chi thiết kế phô lộ, một lòng muốn lấy phụ hoàng tánh mạng. Này trong thiên hạ cũng chỉ có kia tứ quốc hoàng thất có này năng lực, chính là này hai người đều là chết oan chết uổng, chưa lưu người sống, manh mối đoạn sạch sẽ, nếu muốn tìm được vô cùng xác thực chứng cứ, đúng là không dễ. Cũng tự trách mình, lúc trước quá mức tự tin, phòng bị không đủ, mới làm cho người ta hữu cơ khả thừa dịp, làm mẫu phi ấu đệ trải qua sinh tử đại kiếp nạn, còn liên lụy ngoại công không để ý tự thân bệnh thể, lo lắng trọng trọng quá độ làm lụng vất vả. Gocchuyenaudio.com Nhất niệm điểm, lại hối vừa tức cũng thầm hạ quyết tâm, nếu là một ngày kia cha ra hung phạm, nhất định phải đối này ngang nhau tướng đãi, sở hữu đau đớn, trăm ngàn lần còn thi này thân. Trương Đình phục ý kiến, lại đứng không đi, lại bẩm. Hướng phủ tối mấy ngày gần đây đại môn nhắm chặt rất là lạnh lùng, coi như hướng lão bản gần nhất ở Thiên Kinh sinh ý không thuận, đang chuẩn bị hồi Bắc Lương, phi ưng đội đã ở thu thập bọc hành lý, nói vậy hội đang đi trước. Tần Kinh Vũ nga một tiếng, trong lòng rồi đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu đến kêu. Giúp ta an bài hạ kêu Lưu Cắt ngày mai sáng sớm đến Dương Tranh ra gặp mặt. Lần trước hạ độc ra hại chi cừu, rốt cục tìm được cơ hội báo. Theo Sơn Trang xuất phát về phản, vào thành hồi cung, đã muốn ban đêm mà cúi hạ vạn gia đèn đuốc. Ngân Dực ẩn từ một nơi bí mật gần đó, nàng một mình ra công việc, nói vậy thủ hộ cửa cung thị vệ đã muốn đăng báo, trở về khi vừa nghiệm quá thắt lưng bài, đi chưa được mấy bước chỉ thấy kia nói oai hùng cao ngất thân ảnh đi nhanh lại đây hành lễ, hai tròng mắt vi ám, trên mặt có ti quyện sắc. Gặp qua Tam Điện Hạ, tới vừa vặn, hắn không đến tìm chính mình đều đã đi tìm hắn. Tần Kinh Vũ hướng hắn chắp tay tính làm hoàn lễ. Như thế nào, người đêm nay đang trực, Lôi Mục Ca gật đầu nói. Là, cảm giác được của hắn nặng nề, Tần Kinh Vũ đã khởi tinh thần, miễn cưỡng cười. Ai đắc tội ngươi sao? Lôi Mục Ca im lặng sau một lúc lâu, mới nói giọng khàn khàn. Thực xin lỗi, ta không có bảo vệ tốt Mục Phi nương tật. Này không liên quan chuyện của ngươi, hẳn là trách ta. Tần Kinh Vũ dài thanh thở dài. Là chính nàng tự cho mình quá cao, thả lòng cảnh giác, đối tình thế phòng trừng không đủ, nếu là vừa thấy ra kia diễn giả khác thường, lập tức đứng dậy minh cảnh, lại như thế nào có sau lại dâng tặng lễ vật chuyện tình phát sinh. Lôi Mục Ca không rõ lòng của nàng tư, vì giật mình một chút, nói ngay. Người yên tâm, lão sư đã muốn đem Mật Vân Đảo kể lại lộ tuyến đồ hội ra cho ta, ta nhất định hợp lại đem hết toàn lực cầu hồi thất thải thủy tiên. Tần Kinh Vũ nghe được vui vẻ, kể lại lộ tuyến đồ. Lôi Mục Ca lên tiếng trả lời, từ trong lòng lấy ra một quyển da dê bản vẽ đến. Ta một ngày này mang ở trên người, lặp lại nghiên tập. Tần Kinh Vũ không đợi hắn đem đồ triển khai, vội vàng kéo hắn trở về Minh Hoa Cung, đem đồ tiến đến dưới đèn, cẩn thận công nhận. Nhưng thấy mặt trên núi cao khe sâu, con sông bãi bùn, đều nhất nhất đánh dấu, trong đó đường lần lượt thay đổi, huyệt động dày đặc thẳng người xem hoa cả mắt, đảo nhỏ Tây Bắc Bộ có chỗ dùng bút son điểm ký hiệu, hẳn là chính là kia đảo chủ đình viện vườn hoa chỗ. Tần Kinh Vũ một bên ám trí nhớ, một bên thân thiết nói. Này Mật Vân Đảo địa thế phức tạp, ngươi một đường phải cẩn thận. Lôi Mục Ca nghe được hai tròng mắt tỏa ánh sáng, khuôn mặt tuấn tú mỉm cười. Ta sẽ, thấy nàng cúi đầu xem đồ, lại nói. Kỳ thật này Mật Vân Đảo hành vấn đề lớn nhất đổ không phải địa thế, mà là vu tộc. Vu tộc, đúng rồi, lúc trước từng nghe Hàn Dịch giảng quá, Mật Vân trên đảo vu tộc hoành hành, nhiều thế hệ phụng một vị danh gọi Long Cơ Vu Nữ vì tổ thần, hô phong hoán vũ, không gì làm không được. Đối, trên đảo người đều là hội chút vu thuật, cái gì dáng đầu, hạ trung, huyết chú. Lôi Mục Ca thấy nàng nghe được cứng lưỡi, rồi nói tiếp. Gocchuyenaudio.com Bất quá hoàn hảo, lão sư cùng kia đảo chủ có chút cũ duyên, nói rõ chúng ta ấn lộ tuyến đi trước, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, không đi gây chuyện thị phi, khi tất yếu hậu liền lượng ra hắn cấp tín vật, hẳn là không thành vấn đề. Khi nói chuyện, Tần Kinh Vũ đã muốn đem bản đồ nhớ cái thất thất bát bát, mặc tụng rất nhiều, tò mò lại hỏi. Là cái gì dạng tín vật? Lôi Mục Ca lắc đầu nói. Ta cũng không biết, lão sư nói là trước khi đi tịch đi hắn trong nhà thủ. Tần Kinh Vũ ừ một tiếng, đem quốc dạng cuốn hào trả lại cho hắn, một cỗ não hỏi. Các ngươi khi nào thì xuất phát, hải thuyền chuẩn bị tốt không có, nhân thủ như thế nào an bài. Lôi Mục Ca thấy nàng rất là thân thiết cũng không giấu giếm, trả lời thập phần tường tận. Nguyên bản định ở tứ ngày sau giờ Dần, bởi vì hai vị điện hạ tham dự, lại hoãn một ngày. Con thuyền là từ Giang Lăng thủy sư điều động, cùng sở hữu tam chiến thuyền, mỗi chiến thuyền khả tái 100 người, xứng có hỏa tiễn thiết nổ chờ vũ khí trang bị, từ hai vị điện hạ cùng ta phân biệt mang đội đi trước. Tần Kinh Vũ nghĩ nghĩ, lại hỏi, kia hải đảo chung quanh hải lưu là chuyện gì xảy ra? Lôi Mục Ca nhíu mi nói. Này lão sư nhưng thật ra không nói được rất cẩn thận, chỉ nói bởi vì đại để là vì ánh sáng mặt trời chiều tịch đợi chút nguyên nhân, ở Giang Lăng cùng hai tòa hải đảo trong lúc đó có chút không hiểu toàn lưu, một khi gặp được giá thuyền người liền không thể dựa theo chính mình ý nguyện hợp nhau lên bờ, mà là ở mặt biển thượng tùy theo phiêu đãng, không chỗ nào tin tức. Xem ra vận khí thành phần có vẻ nhiều, nói đến vận khí, ngay cả xuyên qua trọng sinh như vậy ít khả năng chuyện đều bị chính mình đụng phải, ai có thể cùng nàng so sánh với. Trái lo phải nghĩ, lại nói liên miên cằn nhằn hỏi nhất đống lớn vấn đề, Lôi Mục Ca hảo tính tình hảo kiên nhẫn nhất nhất đáp lại, thẳng đến khi tới giờ Tí, mới được lễ cáo lui. Lôi Mục Ca chân trước vừa đi, Tần Kinh Vũ sau lưng gọi ra Ngân Dực, lưu đi Yến Nhi phòng ngủ, đem cường nhớ kỹ bản đồ nguyên dạng hội ra, lại đối chiếu trong đầu ấn tượng thẩm tra một lần, tra kiểm không có lầm sau, mới thật dài thư khẩu khí. Đem bút tùy ý nhất quang, lại đem một ngày này thu hoạch đều báo cho biết hai người, dương dương tự đắc tâm tình tốt. Nhanh chút giúp ta thưởng cái gia cung 3 tháng đang lúc lý do, nhiều nhất chỉ có thể trễ bọn họ một ngày xuất phát. Này đó cổ quái điểm tử cũng không trông cậy vào sói tiểu tử ánh mắt bắn thẳng đến tháp thượng nằm ngừa thiếu niên. Yến Nhi cũng không xem nàng, mếu máo nói. Không cho ta đi ta này nhất cả ngày cơm nước không tư toàn thân vô lực không nghĩ ra được. Tần Kinh Vũ đi qua đi, nắm của hắn hai gò má, giọng căm hận nói. Ngươi là bệnh nhân, cùng đi làm cái gì? Nghe thiếu cho ta thêm phiền, ở lại trong cung dưỡng hảo thương, hồi lĩnh nam quản gia sự xử lý xong, sau đó sẽ Giang Lăng cho chúng ta đón gió. Hiện tại, giúp ta tưởng lý do, là, điện hạ, Yến Nhi cúi đầu cực không tình nguyện nói. Điện hạ đã nói muốn đi phổ độ tự ăn chay tụng Phật tu hành 3 tháng, vì Mục Phi nương nương cầu chúc cầu phúc. Thật sự là ý kiến hay. Tần Kinh Vũ vỗ vỗ của hắn mặt hoán Ngân Dực đi nhanh đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. Chờ ta theo Mật Vân Đảo trở về, mới hảo hảo bồi thường ngươi. Yến Nhi nhìn kia nói trội hơn hiên ngang không thua nam nhi bóng dáng, mâu quang chớp động âm thầm cười nhẹ. Nhưng là ta chờ không cho đến lúc này, làm sao bây giờ? Khách chương.